Chương 2088, chương 2096, tranh thủ thời gian. Ngay từ đầu, Mục Thiến Hương liền vung vẫy hai tay, đánh ra mấy trăm tiểu kiếm bay về phía bát phương, đây đều là hắn sử dụng thần huyền lực lượng lập tức ngưng tụ thành tiểu kiếm, lực lượng cũng thập phần đáng sợ, có thể đơn giản kích mặt chút loại thú gia, tiến vào nội bộ còn có thể bạo tạc nổ tung. Chu Cường cũng là ngay từ đầu liền khiến cho dùng thuần thục thời gian phân thân, theo nhiều phương hướng công hướng Mục Thiến Hương. Nhưng là vì Mục Thiến Hương không ngừng phóng xuất ra những cái kia tiểu phi kiếm, khiến cho của hắn thời gian phân thân nhận lấy nhất định được trở ngại. Ngươi chậm, Mục Thiến Hương có thể cảm ứng được cái kia giấu ở thời gian khác giai đoạn tới gần lực lượng, tại ở gần nàng lập tức lách mình tránh đi. Chu Cường sẽ chậm cũng là bởi vì những cái kia tiểu phi kiếm nguyên nhân, bởi vì hắn muốn sử dụng thời gian lực lượng, đem những cái kia bay vụt đến bốn phía tiểu phi kiếm biến không có. Chu Cường chiêu thứ nhất không có đánh trúng Mục Thiến Hương, hắn lần thứ hai tiến công cũng lập tức bắt đầu. Mà Mục Thiến Hương tránh đi về sau, liền lập tức dùng thần huyền lực lượng ngưng ra một căn xiềng xích, đem Chu Cường cuốn lấy. Vô dụng đấy, Chu Cường vừa mới nói xong, hắn đem thời gian biến đổi, Mục Thiến Hương trong tay xiềng xích lại đột nhiên biến mất không thấy, vì vậy không gian thời gian trên cơ bản đều là Chu Cường khống chế lấy, Chu Cường chỉ cần lại để cho tại đây thời gian trở lại xiềng xích ngưng tụ trước khi, xiềng xích sẽ biến mất. Quả là thế, Mục Thiến Hương trông thấy Chu Cường lần nữa xuất kích, nàng khóa chặt Chu Cường bản tôn, lần nữa chém ra một đầu xiềng xích, đánh hướng Chu Cường. Chu Cường không nghĩ tới Mục Thiến Hương vừa rồi thất bại về sau, vậy mà còn, hắn cảm giác được xiềng xích bay tới thời điểm, liền lập tức lại để cho cái không gian này thời gian trở lại trước khi, lúc này thời điểm hắn cũng thả ra nhiều cái thời gian phân thân, theo bốn phương tám hướng công hướng Mục Thiến Hương. Nhưng là, lúc này đây hắn cũng không thể đem Mục Thiến Hương xiềng xích biến mất, ha ha, vậy khốn rồi. Mục Thiến Hương nhõng nhẽo cười nói, lại để cho xiềng xích trở nên càng dài, sau đó nàng rất nhanh vòng quanh Chu Cường chạy, trong chớp mắt sẽ đem Chu Cường trói thành một cái bánh chưng. Chuyện gì xảy ra? Chu Cường bị Mục Thiến Hương xiềng xích trói quá chặt chẽ đấy, không thể nhúc nhích, hắn điên cuồng vận chuyển thời gian lực lượng, muốn đem trên người chết tiệt xiềng xích biến chưa, nhưng lại không có một chút hiệu quả, hắn xác định cái này không gian thời gian trở lại xiềng xích phóng xuất trước khi, khi đó xiềng xích là không tồn tại đấy, theo lý thuyết Mục Thiến Hương vây khốn hắn xiềng xích cũng sẽ biến mất mới đúng, cùng với trước khi đồng dạng, nhưng không có, Chu Cường đã thất bại hai lần, cái này lại để cho trong lòng của hắn hoảng hốt, Trầm Tường quả nhiên phát hiện trên người hắn một cái trí mạng nhược điểm. Mục Thiến Hương lập tức xông đi lên, vận đủ thần huyền lực lượng, một chưởng đánh vào xiềng xích thượng diện, vẻ này mạnh mẽ xung lượng, đem Chu Cường đánh bay đi ra ngoài, Chu Cường lúc này đây thua nhanh hơn nữa còn là bị Mục Thiến Hương đã bại. Tại dưới đài đang xem cuộc chiến Chu Thịnh sợ ngây người, mới vừa rồi bị hắn hai chiêu đánh bại Mục Thiến Hương, bây giờ lại cũng dùng rất thời gian ngắn ngủi đem hắn ca ca đã bại. Ta thắng. Mục Thiến Hương hết sức kích động, cổ đông thần cau mày nói, nhà đầu kia đến cùng làm cái gì, theo lý thuyết. Chu Cường có lẽ sẽ đem nàng xiềng xích biến không có đấy, nhưng không có thành công. Tru Ma Thiên Thần cũng hiểu được khó có thể lý giải, Chu Cường nếm thử hai lần đều thất bại, hiển nhiên hắn không cách nào khống chế cái kia xiềng xích thời gian biến hóa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Cường mặc dù thua, nhưng lại để cho hắn để ý nhất chính là Mục Thiến Hương rốt cuộc là như thế nào làm được đấy, bởi vì đây là một cái trí mạng nhược điểm. Chu Thịnh cũng rất muốn biết, Trầm Huynh, kính xin cáo tri, người có thể phát hiện chúng ta cái này trí mạng nhược điểm, đem là của chúng ta đại ân nhân. Chu Cường nói ra, phụ thân của chúng ta nói qua với chúng ta có một cái nhược điểm lớn nhất, nhưng hắn vẫn không chịu nói cho chúng ta biết, muốn lại để cho tự chúng ta lĩnh hội. Trầm Tường cười nói, phụ thân của các ngươi có lẽ nên sớm chút nói cho các ngươi biết đấy, như vậy các ngươi liền cũng không quá mức ỷ lại thời gian lực lượng. Vừa rồi Thiến Hương phóng xuất ra xiềng xích cũng không phải rất cường, có được lục thần cách ngươi muốn tránh thoát cũng không là rất khó, nhưng bởi vì vô cùng ỷ lại thời gian lực lượng, cho nên các ngươi thần huyền lực lượng rất yếu. Đây là các ngươi cái thứ nhất đại nhược điểm. Thứ hai, trước ngươi đã từng nói qua, của ngươi thời gian pháp tắc lực lượng thì không cách nào khống chế trừ mình ra bên ngoài sinh mạng thể. Vừa rồi Thiến Hương xiềng xích bên trong liền cuốn quýt lấy nàng nhiều cọng tóc. Tuy nhiên những cái kia tóc đã thoát ly thân thể của nàng, nhưng đối với ngươi mà nói nhưng lại người khác huyết nhục. Của ngươi thời gian lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến tóc của nàng tiến hành biến hóa, cho nên ngươi không có thành công. Trầm Tường nói ra, đương nhiên, nếu như cực đoan một điểm, có thể trực tiếp dùng huyết lực lượng đến đánh bại ngươi. Ngươi là nghĩ như thế nào đến dùng tóc hay sao? Chu Cường sâu hít sâu một hơi, chỉ cần tại lực lượng dung nhập sinh mạng thể, như vậy của hắn thời gian lực lượng liền không cách nào đem chúng cải biến. Trầm Tường cười nói, thi đấu đài bởi vì của ngươi thời gian lực lượng, đã từng trở về mấy lần, kể cả trên đài một ít tiểu sa hạt đều tùy theo biến mất, nhưng duy chỉ có tóc không có, tóc còn lưu tại nguyên chỗ. Ba cái danh ngạch đã xác định, Trầm Tường, Mục Thiến Hương cùng Chu Thịnh. Chu Thịnh, địa ngục ma để bọn hắn sử dụng ma công thật không đơn giản, cho nên cái này 20 ngày. Ngươi được tận lực nghĩ biện pháp lại để cho chính mình thần huyền lực lượng trở nên bắt đầu cuồng bạo, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Trầm Tường nói ra, Hai người bọn họ huynh đệ tuy nhiên khống chế lấy thời gian lực lượng, nhưng bọn hắn bản thân lực lượng lại rất yếu, khó có thể hình thành lực công kích, mà đi tà ma chi đạo đấy, thân thể phòng ngự bình thường đều rất cường. Đa tạ rồi, Chu Cường cùng Chu Thịnh vội vàng nói cảm ơn. Hiện tại bọn hắn có thể biết, như vậy cùng địa ngục ma đế tỷ thí lúc, có thể đề phòng, dù sao đến lúc đó thi đấu lúc, cũng không phải là đánh rớt xuống đài đơn giản như vậy, nghiêm trọng cũng sẽ bị chém giết. Chu thị huynh đệ bị tru ma thiên thần mấy người bọn hắn mang đi, sẽ ở cái này 20 ngày huấn luyện bọn hắn, vốn chỉ là huấn luyện Chu Thịnh đấy, nhưng bởi vì là huynh đệ, hơn nữa cũng là khó được tốt hạt giống, cho nên liền cùng một chỗ huấn luyện rồi. Mà Mục Thiến Hương thì là giao cho Lữ Kỳ Liên các nàng đến phụ trách, về phần Trầm Tường, không có ai có thể cho hắn cái gì chỉ điểm. 20 ngày thời gian, điều này thật sự là quá ít. Trầm Tường cảm thấy thời gian không đủ dùng, hắn ẩn ẩn cảm thấy địa ngục ma đế bên kia phái ra khẳng định rất cường, thậm chí là tới từ ở những cái kia thần quốc, tuyệt không thể để cho bọn hắn chiến thắng. Trầm Tường là cùng Mục Thiến Hương các nàng cùng một chỗ phản hồi Bách Hoa thôn đấy, Mục Thiến Hương chạy đi tìm Lữ Kỳ Liên các nàng rồi, mà Trầm Tường thì là đi tìm Tiết Tiên Tiên. Tiết Tiên Tiên các nàng chúng nữ đang bề bộn lấy giúp Trầm Tường chữa trị cái kia huyền vũ y, các nàng trông thấy Trầm Tường trở về, đã biết rõ tỷ thí đã ra kết quả. Ta còn tưởng rằng trước hết nhất tới nơi này U Lan đây này, không nghĩ tới là ngươi tiểu tử này bại hoại, phải hay là không ngươi bị đánh bại, tới nơi này tố khổ hay sao? Tiết Tiên Tiên cười khanh khách nói, nàng lúc này đang tại trong sảnh dùng một cái lò lửa nhỏ dung luyện lấy cái gì? Nàng thua đã cho ta, bất quá nàng thua rất phục, hiện tại nàng cùng Mỹ Tiên còn có Thiến Hương mấy cái cùng đi tu hành rồi. Trầm Tường cười nói, Thiến Hương đạt được một cái trong đó danh ngạch, chúng nữ lúc này đều ở đây ở bên trong, từng người đều có chuyện của mình làm, có dung luyện đồ đạc, có phân tích bản vẽ, có khắc vẽ linh vân. Trầm Tường đem thi đấu trải qua nói cho các nàng nghe, nói cho tới khi nào xong thôi đã là ban đêm. Mộng Nhi tỷ, ta nhớ được trước kia các ngươi giống như có một cái thời gian trận pháp, đi vào bên trong có thể đạt được nhiều thời gian hơn, chỉ có 20 ngày rồi, ta hy vọng có thể có được càng nhiều thời gian đến lại để cho ta tăng lên. Trầm Tường nói ra, năm đó Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên liền thường xuyên tiến vào cái kia loại địa phương tu hành,